Vũ Thần Chúa Tể, chương 4374, Pháp Ngoại Chi Thân. Gocchuyenaudio.com. Thiên Hà Chi Chủ lần nữa động lặng yên không một tiếng động, nguy nga hoàng hà hư ảnh liền lao thẳng tới thần công Chí Tô ùng ùng. Chiến truy cùng nhau, chung quanh thiên địa nhất thời biến phải tối sầm, tạo thành thế giới hắc ám, giống như thân ở hoàng hà nội bộ. Hà, đây là cái gì lĩnh vực thủ đoạn? Thiên Hà Chi Chủ đại danh đỉnh đỉnh thiên hà lĩnh vực. Thần công Chí Tôn thất kinh. Thiên Hà Chi Chủ rất mạnh, hắn nổi danh nhất chính là hắn thiên hà lĩnh vực tạo thành đáng sợ thiên hà chi địa, đem địch nhân vây khốn, ở mảnh này thiên hà trong lĩnh vực địch nhân lực lượng sẽ phải chịu suy yếu, nhưng hắn bản thân lực lượng lại có đề thăng. Mang theo vô tận thiên hà ngập trời uy năng, chiến trùy giống như hai tòa thế giới, trực tiếp đập về phía thần công Chí Tôn. Phá cho ta, chấm, thần công Chí Tôn cắn răng gầm nhẹ một tiếng trực tiếp nghênh đón, tàng bảo điện huyền phù đỉnh đầu, nở rộ từng đạo thần hồng, rất nhiều phù văn lóe lên, đầy trời xiềng xích nhanh chóng dung hợp cuồn cuộn đi ra ngoài, mà cả người hắn, đây giống như một cái chiến thần, ra tay bá đạo. Thình thịch, thần công Chí Tôn cảm thấy chấn động toàn thân, mạnh mẽ lực đánh vào trùng kích tại tàng bảo điện trên tòa liên, đi qua xiềng xích nữa truyền lại đến tàng bảo điện trên, bất quá trải qua hai tầng suy yếu sau, liền không nguy hiểm nữa, có thể cái này lực đánh vào y nguyên làm thần công Chí Tôn bay thẳng đến phía sau lùi lại, rầm rầm rầm, phía sau hư không tầng tầng vỡ vụn. Bất quá thần công Chí Tôn vẫn là ngăn cản, thân hình nguy nga giống như thần. Hà, lại ngăn cản, thiên hà chi chủ ngưng mắt nhìn thần công Chí Tôn, trong con người có ngưng trọng, thần công Chí Tôn cường đại, vượt qua hắn dự liệu. Không phải nói đối phương đột phá Chí Tôn mới không bao lâu sao? Nhìn lại ngươi trên đỉnh đầu cung điện, chắc cũng là Chí Tôn bảo khí trong không kém tồn tại, bằng không, không có khả năng ngăn cản ta công kích. Thiên hà chi chủ nhìn chằm chằm thần công Chí Tôn đỉnh đầu cung điện này tỏa ra khí tức đáng sợ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân lực lượng tại đi qua này trong bảo điện bị suy yếu rất là lợi hại. Chí Tôn bảo khí trong không kém tồn tại sao? Thần công Chí Tôn cũng nhìn thiên hà chi chủ, trong lòng cười nhạt, đùa gì thế, đây chính là viễn cổ công tượng tác truyền thừa xuống đỉnh cấp Chí Tôn bảo khí, chính là Chí Tôn bảo khí trong cực phẩm tồn tại, như thế nào này thiên hà chi chủ chiến trùy có thể so sánh? Luận bảo vật hắn thần công Chí Tôn không sợ bất luận kẻ nào. Hai chiêu đi qua còn có chiêu thứ ba sao? Thần công Chí Tôn ngạo nghễ nói. Thiên hà chi chủ hai đại sát chiêu, đều không còn có thể bắt hắn lại, chỉ là làm hắn thụ thương mà thôi, với lại thụ thương còn rất nhỏ, đến hắn tầng thứ này, như vậy thương thế không đáng kể chút nào. Có thể nói thiên hà chi chủ lúc trước công kích còn không có uy hiếp được hắn. Hí, nơi xa rất nhiều người quan khán, đều hít một hơi lãnh khí. Hai chiêu, thiên hà chi chủ lại vẫn không có bắt thần công Chí Tôn. Không phải nói thần công Chí Tôn không lâu vẫn chỉ là một tên thiên tôn sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Huyết chiến thiên tôn chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, nhưng hắn lúc này nhưng ở run rẩy, bởi vì hắn cảm giác được bản thân giống như đá trúng thiết bản. Gocchuyenaudio.com. Thiên hà chi chủ lần nữa động lặng yên không một tiếng động, nguy nga hoàng hà hư ảnh liền lao thẳng tới thần công Chí Tô ùng ùng. Chiến trùy cùng nhau, chung quanh thiên địa nhất thời biến phải tối sầm, tạo thành thế giới hắc ám, giống như thân ở hoàng hà nội bộ. Hà, đây là cái gì lĩnh vực thủ đoạn? Thiên hà chi chủ đại danh đỉnh đỉnh thiên hà lĩnh vực. Thần công Chí Tôn thất kinh. Thiên hà chi chủ rất mạnh, hắn nổi danh nhất chính là hắn thiên hà lĩnh vực tạo thành đáng sợ thiên hà chi địa, đem địch nhân vây khốn, ở mảnh này thiên hà trong lĩnh vực địch nhân lực lượng sẽ phải chịu suy yếu, nhưng hắn bản thân lực lượng lại có đề thăng. Mang theo vô tận thiên hà ngập trời uy năng, chiến trùy giống như hai tòa thế giới, trực tiếp đập về phía thần công Chí Tôn. Phá cho ta, chấm, thần công Chí Tôn cắn răng gầm nhẹ một tiếng trực tiếp nghênh đón, tàng bảo điện huyền phù đỉnh đầu, nở rộ từng đạo thần hồng, rất nhiều phù văn lóe lên, đầy trời xiềng xích nhanh chóng dung hợp cuồn cuộn đi ra ngoài, mà cả người hắn, đây giống như một cái chiến thần, ra tay bá đạo. Thình thịch, thần công Chí Tôn cảm thấy chấn động toàn thân, mạnh mẽ lực đánh vào trùng kích tại tàng bảo điện trên tòa liên, đi qua xiềng xích nữa truyền lại đến tàng bảo điện trên, bất quá trải qua hai tầng suy yếu sau, liền không nguy hiểm nữa, có thể cái này lực đánh vào y nguyên làm thần công Chí Tôn bay thẳng đến phía sau lùi lại, rầm rầm rầm, phía sau hư không tầng tầng vỡ vụn. Bất quá thần công Chí Tôn vẫn là ngăn cản, thân hình nguy nga giống như thần. Hà, lại ngăn cản, thiên hà chi chủ ngưng mắt nhìn thần công Chí Tôn, trong con người có ngưng trọng, thần công Chí Tôn cường đại, vượt qua hắn dự liệu. Không phải nói đối phương đột phá Chí Tôn mới không bao lâu sao? Nhìn lại ngươi trên đỉnh đầu cung điện, chắc cũng là Chí Tôn bảo khí trong không kém tồn tại, bằng không, không có khả năng ngăn cản ta công kích. Thiên Hà Chi Chủ nhìn chằm chằm Thần Công Chí Tôn đỉnh đầu cung điện này tỏa ra khí tức đáng sợ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân lực lượng tại đi qua này trong bảo điện bị suy yếu rất là lợi hại. Chí Tôn bảo khí trong không kém tồn tại sao? Thần Công Chí Tôn cũng nhìn Thiên Hà Chi Chủ, trong lòng cười nhạt, đùa gì thế, đây chính là viễn cổ công tượng tác truyền thừa xuống đỉnh cấp Chí Tôn bảo khí, chính là Chí Tôn bảo khí trong cực phẩm tồn tại, như thế nào này Thiên Hà Chi Chủ chiến trùy có thể so sánh? Luận bảo vật hắn Thần Công Chí Tôn không sợ bất luận kẻ nào. Hai chiêu đi qua còn có chiêu thứ ba sao? Thần Công Chí Tôn ngạo nghễ nói. Thiên Hà Chi Chủ hai đại sát chiêu, đều không còn có thể bắt hắn lại, chỉ là làm hắn thụ thương mà thôi, với lại thụ thương còn rất nhỏ, đến hắn tầng thứ này, như vậy thương thế không đáng kể chút nào. Có thể nói, Thiên Hà Chi Chủ lúc trước công kích còn không có uy hiếp được hắn. Hí, nơi xa rất nhiều người quan khán, đều hít một hơi lãnh khí. Hai chiêu, Thiên Hà Chi Chủ lại vẫn không có bắt Thần Công Chí Tôn. Không phải nói Thần Công Chí Tôn không lâu vẫn chỉ là một tên Thiên Tôn sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Huyết chiến Thiên Tôn chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, nhưng hắn lúc này nhưng ở run rẩy, bởi vì hắn cảm giác được bản thân giống như đá trúng thiết bản. Góc truyện audio.com, Thiên Nguyên Giáo cũng là nhân loại một cái đỉnh cấp thế lực, bọn họ Thiên Nguyên Giáo lão đại cũng là một tên uy tín lâu năm Thiên Tôn, thực lực không kém gì cự nhân tộc cự nhân vương, thậm chí cùng này Thiên Hà Chi Chủ tiếp cận. Sở dĩ hắn lúc trước mới như vậy tự cao, kiêu ngạo như thế. Thiên Nguyên Giáo người có tự cao cao ngạo vốn liếng. Nhưng bây giờ, hắn sợ, Thần Công Chí Tôn nếu là thật có thể ngăn cản Thiên Hà Chi Chủ công kích như vậy há chẳng phải là nói rõ cũng có thể ngăn trở hắn Thiên Nguyên Giáo giáo chủ công kích. Nếu thật sự là như thế, vậy mình lúc trước kiêu ngạo căn bản là như là một cái thằng hề. Rất tốt, có thể chống đỡ ta hai chiêu, người đủ để cho ta nghiêm túc đối đãi, bất quá, này chiêu thứ ba, cũng không giống như lúc trước tốt như vậy ngăn cản. Thiên Hà Chi Chủ trên thân, một cổ khí tức đáng sợ dâng lên, trong lúc mơ hồ Thiên Hà Chi Chủ thân ảnh đồ sộ sau, nhất đạo minh mông Thiên Hà hiện lên, này Thiên Hà, vô cùng minh mông, phảng phất có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ. Tuyệt đối về mặt ý nghĩa minh mông, này nhất đạo Thiên Hà vừa ra, nhất thời vạn cổ rung động, vũ trụ đều ở đây nổ vang. Người này, nhìn lại không kém a cư nhiên tu luyện ra pháp ngoại chi thân, huyết hà, có chút tương tự ngươi thủ đoạn. Hỗn độn thế giới trong Hồng Hoang Tổ Long cười nói. Xác định có chút ý tứ, đem thân xác cùng phép tắc bảo vật dung hợp tạo thành pháp ngoại chi thân, Thiên Hà bất diệt, nhục thân bất diệt, bất quá so với ta Huyết Hà, vẫn còn kém quá xa, căn bản không ở một cái trình độ bên trên. Huyết Hà Thánh Tổ xem thường cười một tiếng, chỉ cần ta khôi phục một, thực lực lão tử cái thì có khả năng nuốt hắn, ngươi tin không tin. Pháp ngoại chi thân, Tần Trần nghi hoặc, đại nhân, Huyết Hà Thánh Tổ cười nói. Pháp ngoại chi thân, là sử dụng đặc biệt bảo vật chịu tài linh hồn, để cho linh hồn dung nhập bảo vật bất diệt, linh hồn thì sẽ không diệt. Còn có loại thủ đoạn này, Tần Trần kinh ngạc, này chỉ là bởi vì một ít chủng tộc thân xác không đủ mạnh cho nên muốn đi ra phương pháp, so với thuộc hạ chính là trong hỗn độn sinh ra Huyết Hà xuất hiện linh trí, còn kém xa lắc. Huyết Hà Thánh Tổ ngạo nghễ nói, mà đổi thành một bên, Thiên Hà Chi Chủ khí thức đã hoàn toàn khóa chặt lại Thần Công Chí Tôn. Nhất thời, tất cả mọi người nín thở. Bởi vì bọn họ cũng nhìn ra được Thiên Hà Chi Chủ muốn ra đại chiêu tuyệt chiêu. Thiên Hà Chi Chủ tuyệt chiêu, sẽ có bao nhiêu mạnh? Không biết, ta chỉ biết lần trước nghe nói dị tộc có tam đại chí tôn tập kích Thiên Hà Chi Chủ, kết quả Thiên Hà Chi Chủ hóa thân Thiên Hà, ngăn trở công kích, sau đó thi triển tuyệt chiêu, trực tiếp liền làm cho tam đại chí tôn trong một người trọng thương, gần kề tử vong. Nghe nói nếu như một lần kia, không phải có mặt khác hai đại chí tôn tại bên cạnh, một tên chí tôn sợ là trực tiếp liền bị Thiên Hà Chi Chủ cho giết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rất là chờ mong. Trước đây, những tin đồn này cũng chỉ là tại trong truyền thuyết đã nghe qua, nhưng bây giờ, bọn họ đã từng sẽ thấy, làm sao không kích động. Thiên Hà Chi Chủ cơ thể lui lại, trực tiếp dung nhập vào minh mông Thiên Hà trong. Góc truyện audio.com, Thiên Nguyên Giáo cũng là nhân loại một cái đỉnh cấp thế lực, bọn họ Thiên Nguyên Giáo lão đại cũng là một tên uy tín lâu năm Thiên Tôn, thực lực không kém gì cự nhân tộc cự nhân vương, thậm chí cùng này Thiên Hà Chi Chủ tiếp cận. Sở dĩ hắn lúc trước mới như vậy tự cao, kiêu ngạo như thế. Thiên Nguyên Giáo người có tự cao cao ngạo vốn liếng. Nhưng bây giờ, hắn sợ, Thần Công Chí Tôn nếu là thật có thể ngăn cản Thiên Hà Chi Chủ công kích như vậy há chẳng phải là nói rõ cũng có thể ngăn trở hắn Thiên Nguyên Giáo giáo chủ công kích. Nếu thật sự là như thế, vậy mình lúc trước kiêu ngạo căn bản là như là một cái thằng hề. Rất tốt, có thể chống đỡ ta hai chiêu, người đủ để cho ta nghiêm túc đối đãi, bất quá, này chiêu thứ ba, cũng không giống như lúc trước tốt như vậy ngăn cản.